Đừng nói rằng hành vi của anh ta gợi nhắc bạn đến anh bạn trai cũ chẳng bao giờ đúng giờ. Dù đó có là sự thật đi chăng nữa, đừng nói cho anh ta biết. Đừng lo lắng,